Anh ta nhìn thấy Tô Minh Tú nên mất đi sức phán đoán. Mãi đến khi hai người họ đi hết rồi thì anh ta mới ngạc nhiên phát hiện ra chỗ này không hề giống nơi mà một người từ hai bàn tay trắng có thể gây dựng nên được như thế này. Cho dù đời đời tích lũy, cả dòng họ gộp lại mới có thể sở hữu khu biệt thự rộng lớn này. Anh hỏi cậu chủ sao? Vệ sĩ cau mày lại, ngẩng đầu lên nhìn Ôn Đức Duy nhưng thoáng cái lại cúi đầu xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, chính là anh ta. Chắc thân phận của anh ta không phải là loại cần che giấu gì đó chứ. Có thể nói thì nói một chút đi. Củ cải trắng mình vất vả nhọc nhằn trồng ra. Mới chớp mắt một cái. Không biết con lợn chui ra từ chỗ nào trộm đi mất. Cứ nghĩ đến là Ôn Đức Duy thấy đau lòng. Nỗi chua xót muốn bùng nổ một cách kỳ quái. Khiến người ta vô cùng khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ anh cũng từng nghe nói tới gia tộc Otto. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu chủ của chúng tôi sẽ trở thành người đứng đầu dòng họ ấy đời kế tiếp. Công tước Otto chính là ông ngoại của cậu chủ. Những cái khác thì không cần tôi nói nữa. Chắc anh cũng có hiểu biết nhất định rồi. Danh tiếng của gia tộc Otto quá lớn. Vệ sĩ không cần giải thích thì tự Ôn Đức Duy cũng nghĩ ra được. Nói đó là một dòng họ quốc dân cũng không có gì quá đáng. Với cái thân phận người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc Otta này thì quả thực người đàn ông đó dư sức xứng với cái trắng nhà mình rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết rõ thân phận của người đó. Ôn Đức Duy không muốn nói gì nữa. Anh ta ngồi trên ghế sofa đỡ chán, suy nghĩ rối bời, không biết làm thế nào mới đưa củ cải trắng về được. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, Tô Kiến Định ngồi trên ghế sofa. Vũ Nguyên Hải nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh. Bác sĩ đứng cạnh đầu giường trán đổ đầy mồ hôi đang giúp anh ta cắt sợi chỉ khâu vết thương lúc trước ra. Khâu lại bằng chỉ phẫu thuật chuyên dụng. Lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật trong tình trạng thế này. Còn bị một vòng vệ sĩ toàn đàn ông cao to khỏe mạnh nhìn chằm chằm. Tay bác sĩ không run đã coi như chuyên nghiệp rồi. Đến khi vị bác sĩ ấy xử lý. Bôi thuốc xong hết tất cả vết thương trên người anh ta thì bác sĩ cũng bị hạ đường huyết luôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ quần áo trên người ướt sũng. Trông cứ như vừa mới bước lên từ hồ nước. Vô cùng nhếch nhác. Tô Kiến Định phất tay một cái để vệ sĩ dẫn người sang phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi. Vũ Nguyên Hải cũng tỉnh táo hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm giác đau đớn dữ dội như muốn xé rách linh hồn của anh ta. Sau khi thuốc gây tê hết tác dụng, ngày tháng sau này sẽ phải vượt qua vô cùng khó khăn. Anh chỉ có một tuần. Nếu anh tra ra thứ tôi cần thì tôi sẽ nói cho anh đáp án mà anh muốn biết. Đương nhiên một tuần đó sẽ bắt đầu tính sau một tuần để vết thương của anh ổn hơn. Nói đơn giản chính là anh có tổng cộng nửa tháng để đi điều tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong, Tô Kiến Định đứng lên đi luôn. Quay người lại thì sắc mặt tối sầm lại ngay tức khắc. Mặc dù anh ta tới đây chưa lâu, có không ít người đã được phái đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.